Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, phần 610, chương 610 kinh tình Nam Dương trói buộc tuyến trong bóng đêm, phiêu động. Kéo dài hướng về ách thị giác ven u hối, thần lang quan âm lãnh quỷ khí tự tơ hồng trung thẩm thấu ra. Vệ ếch đem ánh mắt từ này đó thon dài tơ hồng thượng truyền khai. Chuyển hướng về phía đang ở Quý Thuận Hào trong thông đạo di động, người truyền giáo, người chơi. Giao diện dị thường, trạng thái dị thường, giờ này khắc này. Vệ ếch hiếm thấy mà ở vào cái gì cũng chưa biện pháp làm hoàn cảnh, vệ ếch hiện tại vừa không biết thân thể của mình thế nào, càng không biết thân thể của mình chung quanh đã xảy ra cái gì, có thể làm hắn không lập tức bị hút vào người truyền giáo quanh thân mấp máy, tròng mắt, tùng. Chỉ có thần lang quan trói buộc, một khi quỷ thoại áp không biết trung tâm quy tắc dọn dẹp dị thường lẻn vào bố nam nhĩ. Giao diện đào thải thời gian chỉ sợ sẽ lập tức về linh. Vệ ếch không thường ứng đối loại tình huống này, càng không thường đem chính mình tánh mạng ký thác ở một tôn quỷ vật trên người. Quanh mình huyết tuyến là duy nhất kéo lấy hắn tơ nhện, mấy chục cái ý niệm đồng thời hiện lên, vệ ếch hít sâu một hơi. Áp chế hạ hiếm thấy cảm xúc dao động, mặc kệ hắn chân chính thân thể ở vào tình huống như thế nào. Chỉ cần quỷ thoại hệ thống đào thải đếm ngược còn không có hoàn toàn thanh linh, liền còn có chuyển cơ. Nếu hiện tại hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể đi theo người truyền giáo, thị giác di động, như vậy. Lựa chọn tốt nhất chính là lợi dụng cơ hội này, tận khả năng nhiều mà đạt được người truyền giáo tin tức, chỉ tốn không đến 3 giây đồng hồ. Vệ ếch liền xác định người truyền giáo lợi đức cảm thụ không đến, hắn, tầm mắt, người truyền giáo. Không biết chính mình đang xem nó nhất cử nhất động, dòi bọ thực cơm, mù tử từ thánh bàn thượng quát phân thịt thối. Thần sẽ không tha thứ sa đọa linh hồn, Quý Thuận Hào tà ác sẽ từ trong chảo dầu tiêu vong. Người truyền giáo lợi đức ở thuyền hành lang, trung di động, dày đặc trong mắt. Trường, ở nó bối thượng, theo nó mỗi một lần dừng bước, điên cuồng chuyển động, người truyền giáo ở tìm hắn cùng bố nam nhĩ, một tia khó có thể phân biệt hắc. Tuyến từ lợi đức người truyền giáo chung quanh khuếch tán khai. Vệ ếch trơ mắt mà nhìn những cái đó màu đen dây nhỏ ở thuyền hành lang trên vách tường kéo dài. Xuyên qua chính mình, này đó dây nhỏ tựa hồ ở thay thế lợi đức giáo sĩ tìm tòi cũ Quý Thuận Hào. Nhưng mà, làm, vệ ếch cảnh giác chính là từ cái này thị giác xem. Hơn phân nửa cũ Quý Thuận Hào thuyền hành lang vách tường, thuyền hành lang nóc hầm, tựa hồ đều che kín loại này hắc tuyến. Người truyền giáo ở cũ Quý Thuận Hào di động, cảm giác phạm vi đại đến kinh người, hỗn loạn hắc tuyến không hề trật tự. Này đó hắc tuyến tựa hồ chính là người truyền giáo lợi đức giết người quy luật có hiệu lực mấu chốt. Người truyền giáo ở vệ ếch hiện tại đặc thù, tầm nhìn, chung. Căn bản là không phải một cái bình thường quỷ, nó thân hình từ sở hữu này đó tinh mịn hắc tuyến tạo thành, tựa như một cái tinh thần ô nhiễm tính cực cường hắc động. Mà sở hữu hắc tuyến đem người truyền giáo cùng hơn phân nửa cũ Quý Thuận Hào liên hệ ở bên nhau. Trên thực tế, thần lang quan, huyết tuyến chính là thông qua dành trước một bước đem vệ ếch ý thức bao vây lại biện pháp, đem hắn cùng này đó hắc tuyến ngăn cách khai. Vệ ếch tin tưởng, chỉ cần chính mình đụng tới hắc tuyến, người truyền giáo liền sẽ thu đi hồn phách của hắn. Này hết thảy tràn ngập không hợp lý chỗ, là một cái vốn nên bị mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ nhóm cắn nuốt chành quỷ. Người truyền giáo lợi đức khủng bố đến vượt qua lẽ thường, có chỗ nào không đúng? Vệ ếch cảm nhận được Nam Dương người truyền giáo che giấu trong cốt truyện không khỏe cảm, nhưng mà vệ ếch còn không có cũng đủ tin tức tìm ra không khỏe cảm căn nguyên. Nếu Trước kia Quý Thuận hội đồng quản trị hại chết người truyền giáo, đem hắn chế tạo thành mãnh quỷ phòng ác linh. Hội đồng quản trị hẳn là sẽ nghĩ cách khống chế người truyền giáo lực lượng, người truyền giáo lợi. Đức không nên cường đến loại tình trạng này. Này cùng Quý Thuận hội đồng quản trị ích lợi không hợp, vài loại suy đoán ở VX trong đầu không ngừng hiện lên. Người truyền giáo lợi Đức ở thuyền hành lang chung nhanh chóng di động. VX đi theo di động, trong tầm nhìn thần lang quan trói buộc một tia một tia. Con nhện dây nhỏ sau này trôi nổi mơ hồ gian, phảng phất còn có từng cây hư ảo u bạch ngón tay. Nhện chân bao trùm ở tầm nhìn bên cạnh, thịt thối chia ra. Tử thi nói dối, thần sẽ sửa đúng không thật giả dối trá. Nghẹn ngào đến giống như nói mớ đọc thanh, đánh người truyền giáo trong miệng phát ra, mỗi lặp lại một câu quái đản, kinh văn. Người truyền giáo lợi Đức da đen kinh thư liền sẽ hướng ra phía ngoài khuếch tán ra một tầng tím, đậm gần hắc quỷ khí, hơn phân nửa chiếc thuyền hành lang đều bị người truyền giáo lợi Đức quỷ khí ô nhiễm. Lúc này, người truyền giáo trong tầm nhìn xuất hiện ba người, ba cái cũ Quý Thuận hào ngựa con. Ba cái ngựa con trành quỷ phảng phất không có nhìn đến người truyền giáo lợi Đức giống nhau, lung lay về phía đi trước. Chúng nó ngón tay lại phì sưng lại xanh tím, đi xuống nhỏ mủ dịch, sắp tới đem đến gần lợi Đức giáo sĩ một khắc. Người truyền giáo quanh thân hỗn độn hắc tuyến bạo trướng, người truyền giáo chảo một cái đã bắt được ngựa con trành quỷ nhóm cổ. Kéo kẹt, khiếp người nhấm nuốt thanh ở thuyền hành lang trung vang lên. Người truyền giáo lợi Đức chôn đầu. Vệ ếch thấy ba cái ngựa con miếng vải đen dày ở giữa không trung đong đưa. Vệ ếch, đồng tử, hơi hơi co rụt lại. Người truyền giáo ăn quỷ cảnh tượng, làm hắn nhớ tới ở tổ mẫu đầu mãnh quỷ trong phòng nhìn đến bản chép tay. Người lương pháp sư cùng người truyền giáo này hai cái cấp bậc đáng sợ quái gì. Ở cũ Quý Thuận hào thượng biểu hiện ra đồng dạng ăn quỷ hành vi, quái vang không ngừng, thực mau. Người truyền giáo lợi Đức tựa như ăn người que cay giống nhau, đem ba cái trành quỷ đồng thời ăn sạch, huyết hoa hoa huyết thanh theo người truyền giáo lợi Đức tóc đi xuống tích. Trong tay hắn giá chữ thập cùng da đen kinh thư trở nên càng thêm hủ hác. Ăn ba cái trành quỷ, người truyền giáo lợi Đức đột nhiên từ thuyền hành lang trung biến mất. Ngay sau đó, nó trực tiếp xuất hiện ở một khác tầng khoang thuyền trung, huyết hồng thuyền phòng cửa gỗ xuất hiện ở VX tầm nhìn. VX nhận ra người truyền giáo lợi Đức đến thuyền tầng đây là lệ quỷ Lâm Bội Bội cùng Trần Xuân Hoa mãnh quỷ phòng vị trí khoang thuyền tầng. Sa đọa giả ở che giấu tà ác. Người truyền giáo âm trầm thanh âm vang lên. Nó duỗi tay chụp vào người chi mãnh quỷ phòng. Tím đậm quỷ khí dũng hướng 105 thuyền cửa phòng. Thuyền cửa phòng bị phá khai trong nháy mắt. VX tầm mắt so người truyền giáo càng trước một bước. Hắn thấy được vài đạo thân ảnh bị lốc xoáy nuốt hết đường tần. Giải Nguyên Chân, Tử Thi Trần Văn Triệu, cùng với càng thêm khủng bố quỷ dị chính mình, cùng ra người kết hợp ở một khối. VX cùng đường tần Giải Nguyên Chân bọn họ đồng thời biến mất. Bọn họ biến mất khi VX ý một tia hắc tuyến từ người truyền giáo lợi Đức vặn vẹo đen nhánh pháp bào thượng phiêu ra, lạc hướng về phía đường tần cùng Giải Nguyên Chân, cùng với phảng phất vẫn không nhúc nhích chính mình, cảnh cáo người chơi đường tần tiếp xúc người truyền giáo quỷ dị ô nhiễm, dị hóa tốc độ tăng mau. Cảnh cáo người chơi Giải Nguyên Chân tiếp xúc người truyền giáo quỷ dị ô nhiễm, dị hóa tốc độ tăng mau. U lục phó bản nhắc nhở xuất hiện ở đường tần Giải Nguyên Chân giao diện thượng. Hai người lại như là nhìn không thấy này khủng bố nhắc nhở, bọn họ đem tầm mắt đặt ở người truyền giáo lợi Đức bản chép tay thượng. Nếu người truyền giáo Lợi Đức cùng mãnh quỷ phòng 104 ác linh không thể kiêm dung. Như vậy Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện đó là vô giải, này trái với che giấu cốt truyện chạm kiểm soát ý nghĩa, nhất định có biện pháp nào có thể xoay chuyển, người truyền giáo đối dị đủ mãnh quỷ phòng tìm thân quỷ thái độ. Giải, Nguyên Chân nhìn chằm chằm bản chép tay, nghĩ tới nhất không có khả năng đạt thành biện pháp giải quyết, người truyền giáo đuổi giết bọn họ là bởi vì vệ ếch ở cứu mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ nhóm, muốn làm người truyền giáo Lợi Đức không hề đuổi giết vệ ếch. Biện pháp rất đơn giản, bọn họ làm chút gì, làm vệ ếch mất đi mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ hào cảm. Cũng chính là hiện tại nhảy phàn đến người truyền giáo Lợi Đức trận doanh, trái lại đi đánh mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ nhóm. Như vậy, bọn họ liền thành trợ giúp người truyền giáo Lợi Đức lau đi người tà ác ở quỷ thoại phó bản. Chung, loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Rất nhiều người chơi ở tiến vào phó bản sau, vì mạng sống, không thể không trợ giúp quái dị giết người, hoặc là giết hại phó bản chung mặt khác NPC, mà dị đủ quan nơi tay. Như vậy đặc thù vật phẩm là mãnh quỷ phòng 104 âm linh ký thác vật. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân hiện tại đã có đối mãnh quỷ phòng 104 xuống tay tiên quyết điều kiện nào đó dị thường, hơi thở ở hẹp hòi tối tăm người chết trong phòng kích động. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân cơ hồ có thể cảm nhận được cái loại này hủy hoại dị đủ quan cổ quái lực hấp dẫn. Phó bản hệ thống thậm chí bắn ra đốt cháy dị đủ quan sở yêu cầu khoa nghi. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân ý thức hơi hơi hoảng hốt, nhất sát bám vào người ở vệ ếch trên người quỷ răng người, ngón tay ở tóc bạc thanh niên thân hình thượng di động, quỷ vật gương mặt ở tóc bạc thanh niên bên gáy hiển lộ, âm quỷ hơi thở áp qua trong không khí quái dị ô nhiễm. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân từ vừa mới không lý do hiểm ác ý niệm chung tránh thoát ra tới, bọn họ không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Theo Giải Nguyên Chân ngay từ đầu ý nghĩ đi xuống tưởng, đối mãnh quỷ phòng 104 xuống tay, cố nhiên có thể giải trừ người truyền giáo Lợi Đức đuổi giết được đến người truyền giáo trợ giúp, nhưng là mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ cùng mãnh quỷ phòng 105 người làm công quỷ nhóm tồn tại chặt chẽ liên hệ, này hai gian mãnh quỷ phòng là nhất thể. Một khi bọn họ nhằm vào mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ Trần Xuân Hoa nhóm nơi người chi phòng ác linh, sẽ nháy mắt chuyển hướng công kích bọn họ. Đường Tần thậm chí hoài nghi bản tâm thiện lương Lệ Quỷ Lâm Bội Bội cũng sẽ bởi vậy đối muốn hay không đứng ở người chơi trận doanh sinh ra dao động. Chúng ta muốn tìm một cái thù hận đối tượng. Đường Tần nâng lên tròng mắt, một tia sống trùng huyết tuyến toàn ở nàng trong mắt. Chúng ta không thể công kích mãnh quỷ phòng 104, vậy đến cấp người truyền giáo tìm một cái lớn hơn nữa thù hận mục tiêu, đem hắn cùng Vương Kim Liên Cần Nữ A Niếp chúng nó hoa đến cùng cái người bị hại trận doanh. Tác giả có lời muốn nói. Vô Liêu rút thăm trúng thưởng ở thượng chương Lưu Bình có thể. Thứ bảy hệ thống sẽ tự động mở thưởng. Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.